Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 67, góc truyện audio.com, chàng trai đó trông rất quen ha, hình như là Tư Thiếu nhà họ Tần thì phải, nghe nói cậu ta bị đập đến hôn mê đấy. Nhưng mà khuôn mặt đúng là đẹp thật, tương đương cậu ta từng nổi một thời trên mạng đó. Minh Triệt đứng trên sân khấu, ánh mắt không có một chút biểu cảm lướt qua đám người. Đúng là một lũ nhiều chuyện, đến đây nghe nhạc hay đi bàn tán người khác, do một tiếng đàn vang lên. Lão đại, Minh Triệt khựng lại, vừa rồi giống như một tia điện đi ngang qua. Hắn có một linh cảm, hình như ai đó đang gọi hắn. Là Linh Vũ sao? Không tưởng tượng đấy chứ. Minh Triệt đảo mắt nhìn đám người phía dưới. Nếu có Linh Vũ ở đây thì dễ tìm ra thôi. Chỉ là một cô gái làm hắn chú ý tới trong tất cả bọn họ. Một ánh sáng duy nhất trong mảng đen tối. Người hắn luôn muốn gặp không ai ngoài. Linh Vũ, Minh Triệt nói thông qua micro. Làm mọi người giật mình, Linh Vũ bị gọi đích tên có chút ngạc nhiên. Cô không nằm mơ đấy chứ? Lão đại, Linh Vũ không thể kiềm được giọng nói đang run lên. Cảm xúc bây giờ thật sự không thể nói thành lời. Minh Triệt nhảy xuống sân khấu, mọi người biết điều tản ra thành một đường. Linh Vũ vẫn đứng đực ra đó, không thể tin vào mắt mình, một giọt lệ rơi xuống. Cô nhanh chóng vụt lên ôm lấy thân thể rắn chắc có chút gầy của Minh Triệt. Lão đại, em nhớ anh, Linh Vũ siết chặt tay. Anh cũng rất nhớ, nhóc Minh Triệt ôm lấy đầu cô nhẹ vuốt. Hai người mặc dù có nhiều điều muốn hỏi nhưng bây giờ quan trọng nhất có lẽ là giữ chặt người trước mắt không cho chạy thoát hay biến mất khỏi mình nữa. Chỉ cần gặp được người mình yêu mặc kệ là thật hay ảo cũng được. Đều không quan tâm, anh sẽ không rời xa em chứ. Nếu nhóc không thì anh cũng sẽ không. Linh Vũ định tâm lại buông tay đang ôm lấy eo Minh Triệt xuống. Hai người nhìn rõ mặt nhau, đúng là có mấy ngày không gặp mà giống như mấy năm không gặp vậy. Xin lỗi vì khi ấy đã bỏ anh lại, đừng nhắc tới chuyện đó, với lại không bao giờ được làm như vậy nữa. Anh đã rất đau lòng, được Linh Vũ cúi đầu che giấu cảm xúc. Lão đại, em bây giờ không có giàu như trước anh sẽ chán em chứ? Minh Triệt lắc đầu, nhóc có như thế nào anh cũng đều thích. Vậy, nếu bây giờ em cướp đi nụ hôn đầu của anh thì anh có giận em không? Linh Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn. Hả, Minh Triệt bất động, Linh Vũ hai mắt lóe sáng thừa thời cơ, chân hơi kiễng lên quàng lấy cổ của Minh Triệt và môi dính môi, đám người ngoài gato đến đỏ mặt, Minh Triệt bị tấn công bất ngờ có chút hoảng, mặt trở lên đỏ ửng. Tại sao không phải là ở một nơi khác lại là ở nơi này? Nhưng mà, rất ngọt, Linh Vũ, lúc nãy có rất nhiều bà chị không biết xấu hổ mà chú ý tới lão đại làm tôi rất ghen đấy. Dây dưa được một lúc Linh Vũ cuối cùng cũng buông tha. Cô nhẹ liếm môi, lần sau không có dễ như vậy đâu, em sẽ ăn luôn anh đấy. Minh Triệt dường như muốn bốc cháy đi thôi, nắm chặt cổ tay Linh Vũ kéo đi. Này tiểu tử, không biểu diễn nữa sao? Xin lỗi, hôm nay tôi có việc dẫn dâu về nhà. Chật, thằng nhóc này, Su, Linh Vũ có rất nhiều đặc tính ẩn mà các ngươi chưa biết đó, ha ha, tương đương cách chương.